Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, bang chủ cho mời. Ta cũng chỉ là may mắn, không biết cuối cùng tình huống như thế nào. Bạch Tử Nhạc không có bao nhiêu nói mình tình huống, mà là vội vàng hỏi nói, lần này chúng ta một nhóm, thêm vào, chỉ có ta. Tạ đạo hữu còn có Trương Hiển sư, Trương đạo hữu còn sống trở về. Những người khác đều chết hết. Ngô lão thanh âm bỗng nhiên trầm thấp một chút, nói: "Huyết nương tử cũng đã chết." Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn mà hỏi: "Địch gia vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ xuất thủ." Một kiếm chắp tay, Tạ đạo hữu nếu không phải kịp thời thi triển hắn hương hỏa đạo tuyệt học thỉnh thần thuật, đoán chừng cũng khó thoát một kiếp, nhưng lần này cũng thụ đến trọng thương, đoán chừng trong thời gian ngắn khó khôi phục. Ngược lại Trương đạo hữu hoàn hảo không chút tổn hại, thuận lợi trốn thoát, bất quá đối phương cũng không thể dễ chịu, tổn thất không nhỏ, tiếp lấy lại bị Liệt Dương bang người vây công. Ta đoán chừng cuối cùng cũng liền vị kia địch gia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ có thể đào thoát. Những người khác khó thoát khỏi cái chết. Nói, Ngô lão trong giọng nói cũng không nhịn được toát ra một tia thoải mái chi ý. Đúng rồi, lần này, chi cho nên xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn, tất cả đều là bởi vì Kỳ Phượng Nương cùng Từ Bằng Hưng phản bội. Bọn hắn đã dám làm, liền muốn làm tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị, mặc dù Bạch đạo hữu đã đem bọn hắn đều chém giết, nhưng bọn hắn sản nghiệp vẫn còn ở đó, cho nên tiếp xuống tới chúng ta sẽ đối bọn hắn sản nghiệp động thủ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ ghi lại Bạch đạo hữu một phần. Tiếng nói nhất truyền, Ngô lão thanh âm băng lãnh nói, ta cũng có. Bạch Tử Nhạc sững sờ, nghi ngờ hỏi, dù sao chỉ cần an tâm thụ lấy chính là, cũng không cần động thủ. Mặt khác, cần thông chi Bạch đạo hữu chính là, lần này sự tình về sau, ta cũng quyết định bế quan. Nếu như thành công, tự nhiên tốt nhất, ta cũng có thể thuận lợi bước vào khai khiếu cảnh. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hóa thành xương khô. Cho nên tiên pháp hội nghị sự tình, đoán chừng muốn thả chậm một đoạn thời gian rất dài. Ngô lão giải thích một câu, mới lại là nói, ngươi tính đột phá, có mấy phần chắc chắn. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, một hồi lâu mới lên tiếng, chỉ có 3 phần nắm chắc, bất quá không đột phá không được. Ta đã dự cảm chính đến đại nạn, không đột phá, không mấy năm cũng phải chết, chẳng bằng đụng một cái. Ngô lão thở dài, trong giọng nói nhịn không được lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 qua đi, chính là khai khiếu cảnh. Nghe nói, mở, chính là não vực bên trong, nhưng kết nối thiên địa thần khiếu. Thần khiếu vừa mở, tu sĩ liền đem sinh ra thần thức, khả khống vật ngự kiếm, vẫy vùng thiên địa, chỉ là, não vực, mặc kệ đối bất luận kẻ nào đến nói, đều là trọng yếu nhất. Một khi xảy ra sai sót, chính là thập tử vô sinh kết quả, cho nên mới cần phải mượn phá chướng đan, quét dọn phá cảnh mê vụ, cần khai khiếu đan, nhóm lửa thần khiếu. Thế nhưng là, mặc kệ là phá chướng đan hay là khai khiếu đan, đều là cực kỳ chân quý khó tìm chi vật. Một giới tán tu, muốn thu hoạch được, quả nhiên là quá khó. Ngô lão lần này bế quan, kết quả như thế nào? Coi là thật khó mà dự liệu. Đóng lại truyền tin bàn, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tu tiên pháp bên trong khai khiếu cảnh cùng võ đạo tu hành tiên thiên cảnh đều tuyệt đối là trên con đường tu hành một đại cửa ải, khốn trụ vô số muốn tìm kiếm siêu thoát người. Hắn hôm nay khoảng cách cái này hai đại cửa ải tuy nói còn có đoạn khoảng cách, nhưng hắn biết mình sớm muộn đều cần đối mặt, cho nên, không hiểu, hắn cũng có chút hy vọng Ngô lão có thể thành công. Nhờ vào đó, hắn có lẽ cũng có thể hiểu rõ đến càng nhiều có quan hệ đột phá cửa ải tin tức. Nhưng hắn đáy lòng kỳ thật phi thường rõ ràng. Không có linh đan bảo vệ, Ngô lão thành công tỷ lệ vô cùng tiểu, 3 phần nắm chắc, còn chưa tới 1 thành. Tiếp xuống tới 2 ngày, ngoại giới gió êm sóng lặng, bởi vì thời khắc chú ý, Bạch Tử Nhạc chỉ biết Liệt Dương bang điều động một nhóm người bí mật ra ngoài, ngày thứ 2 mới kéo vận lấy một nhóm lớn dị thú thi thể trở về mà tới. Rõ ràng như trước đó Ngô lão nói, lần trước phong ba chung quy là Liệt Dương bang thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhặt được cái đại tiện nghi. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc còn chú ý tới, tại cái này mấy ngày, mặc kệ là Cửu Ấn phái hay là Liệt Dương bang, đều trở nên điệu thấp rất nhiều. Tương hỗ chạm mặt cũng chỉ là lẫn nhau chừng hơn mấy mắt, sau đó lần lượt rời đi. Bạch Tử Nhạc mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng cũng minh bạch, trong đó tất nhiên phát sinh một chút hắn chỗ không biết biến hóa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại chuyện kia phát sinh sau ngày thứ 2, hắn liền thu đến một đống lớn khế nhà những vật này. Trong đó vậy mà bao gồm Ngô Giang huyện phồn hoa đường đi hơn 10 chỗ bất động sản, 20 cửa hàng, còn có ngoài thành 700 mẫu khế ước, nông thôn một đại tòa nhà trang viên, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, giá trị gần như 10 vạn lượng. Rõ ràng, đây chính là lúc trước Ngô lão nói tới, vơ vét Kỳ Phượng Nương cùng Từ Bằng Hưng sản nghiệp về sau, cấp cho hắn kia một phần. Chỉ là cái này một phần giá trị lại coi là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong lòng đối với Ngô lão đám người thực lực cũng nhiều 10 phần chấn kinh. Phần này thực lực không chỉ có riêng chỉ là tiên pháp thực lực, càng là bọn hắn nắm giữ năng lượng, có thể như thế nhẹ nhõm mưu đoạt hạ như vậy to lớn sản nghiệp mà không có gây nên bất kỳ động tĩnh, cũng không phải bình thường người đủ khả năng làm được. 2 ngày xuống tới, trên túi chữ vật phong cấm chi lực đã ma diệt hơn 1/2, đoán chừng lại có 1-2 ngày thời gian, liền có thể triệt để đem ma diệt mất. Ngược lại là so ta dự liệu nhanh hơn mấy ngày, Bạch Tử Nhạc thở nhẹ một hơi, buông xuống trong tay túi chữ vật. Hơn 2 ngày thời gian, hắn mặc dù ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức, nhưng đại đa số thời gian đều là ngốc tại chỗ ở của mình, vận dụng tinh thần lực cùng linh lực sinh sinh ma diệt túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực. Trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ. Hắn đối với triệt để mở ra túi chữ vật thời gian đã có dự đoán sâu trong đáy lòng, nhưng cũng khó tránh khỏi đối với túi chữ vật bên trong đồ vật có một chút chờ mong. Lão gia, ngoài cửa có người tìm. Bỗng nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến Tiểu Cúc tiếng gõ cửa. Ta biết. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Bạch Tử Nhạc lên tiếng, xoay tay một cái, lấy ra một khối linh thạch. 10 phút sau, thể nội linh lực khôi phục hơn phân nửa, Bạch Tử Nhạc lúc này mới không nhanh không chậm mở cửa phòng ra. Đi ra ngoài, Nhiếp trưởng lão, không biết Giá Lâm Hàn Xá có gì muốn làm? Nhìn thấy người tới, Bạch Tử Nhạc không khỏi sững sờ, tò mò hỏi, người tới chính là ban đầu ở Thanh Hà Trấn tuyển chọn kiệt xuất đệ tử thân phận Nhiếp Vân Hạo. Nhiếp trưởng lão, vừa mới bước vào Ngô Giang huyện thời điểm, hắn còn tận lực bái phỏng qua đối phương một lần, chỉ bất quá, đối phương lúc ấy chỉ là ngoài miệng nhiệt tình, cũng không có đối với hắn từng có cái gì trên thực chất trợ giúp. Hắn về sau cũng phai nhạt cùng đối phương tiếp tục liên hệ tâm tư. Bây giờ tính ra, cũng đã qua gần như 2 tháng thời gian. Bạch Tử Nhạc, bang chủ cho mời. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Nhiếp Vân Hạo trên mặt cười một tiếng, mở miệng nói ra, bang chủ. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, nghi ngờ hỏi, Nhiếp trưởng lão, không biết bang chủ tìm ta chỗ vì chuyện gì? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ là mình tu tiên pháp sự tình bại lộ, hoặc là trong bang biết mê vụ sơn cốc sự tình mình cũng có tham dự, hay là nói Ngô lão bọn người đưa tới khế đất những vật này đưa tới trong bang chú ý. Trong lòng một nháy mắt trần chờ về sau, hắn rất nhanh liền trở nên thản nhiên. Cuối cùng, thực lực mới là hắn có can đảm đối mặt hết thảy lực lượng. Nếu như là tại không có đột phá đến tam lưu cao thủ đỉnh phong luyện khí kỳ tầng thứ 7 trước đó, hắn có lẽ sẽ có chút thấp thỏm, thậm chí kinh hoàng. Nhưng lúc này, hắn coi là thật không có quá mức lo lắng. Liệt Dương bang bang chủ, Thiên Đao Giang Đào, nhất lưu cao thủ thực lực là mạnh, nhưng hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Cùng lắm thì, rời đi chính là, bản thân hắn đối với Liệt Dương bang, liền cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Thực lực mạnh, chỗ nào không thể tung hoành. Yên tâm, là chuyện tốt, về phần đến cùng là chuyện gì tốt, đến liền biết. Nhiếp Vân Hạo vừa cười vừa nói. Thật sao? Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Liệt Dương bang tổng bộ phòng nghị sự ngẩng đầu nhìn phía phòng nghị sự đỉnh, một cái cao cao trên tấm bảng viết chính nghĩa đường ba chữ to. Bước vào phòng nghị sự, hắn lập tức liền thấy, trừ bởi vì các loại ngoài ý muốn mà chết đi Cung Tinh Hỏa, Khương Nguyên Khôn bọn người bên ngoài, cái khác mấy cái kiệt xuất đệ tử toàn bộ trình diện, nhưng tăng thêm Bạch Tử Nhạc lại cũng chỉ có 5 người. Bạch Tử Nhạc yên lặng đứng ở những người này một bên, con mắt nhịn không được nhìn phía trên, chính trung ương một vị mái tóc màu đen, thân hình lại có vẻ có chút hùng tráng, nhìn bất quá trung niên bộ dáng nam tử, hiển nhiên chính là Liệt Dương bang bang chủ Thiên Đao Giang Đào. Tại hắn bên cạnh thì đồng dạng đứng mấy vị trưởng lão hoặc là đa chủ chờ nhân vật. Trong đó, trước đó tại mê vụ sơn cốc bên trong nhìn thấy qua đại dài lão từ Trường Xuân thình lình xuất hiện, trừ đại dài lão từ Trường Xuân bên ngoài, còn có xuất thân chấp pháp đường cung trưởng lão, 5 năm trước mới thêm nhập bang bên trong lỗ trưởng lão. Đương nhiên cũng có theo hắn cùng một chỗ mà đến Nhiếp trưởng lão và mấy vị trong bang đa chủ. Người đều đến đông đủ, vậy ta liền tuyên bố đi. Bang chủ quét phía dưới 5 người một chút, trong mắt nhịn không được toát ra một tia phức tạp. Từ trước trong bang kiệt xuất đệ tử đều là Liệt Dương bang máu mới, nhưng chỉ là ngắn ngủi 2 tháng không đến, thập đại kiệt xuất đệ tử liền chỉ còn lại có 5 cái, để hắn đều có chút bất đắc dĩ. Có cảm giác tại ngày gần đây trong bang cùng Cửu Ấn phái xung đột không ngừng làm sâu sắc, cho nên ta quyết định sớm kết thúc có quan hệ kiệt xuất đệ tử khảo hạch. Nhưng bình phán căn cứ nhưng vẫn là lấy đối trong bang cống hiến cao thấp đến tính toán, cho nên ai trong bang cống hiến tối cao, ai liền có thể thu hoạch được trở thành tu tiên gia tộc Lâm gia nhị công tử thư đồng cơ hội. Cảnh đường chủ, đến nói một chút, ai cống hiến tối cao? Nói, Giang Đào nhìn phía một bên, nội vụ đường phó đường chủ, Cảnh Tâm ý trên thân. Lời này vừa nói ra, trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, cái khác kiệt xuất đệ tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Tương hỗ đánh giá ở giữa, càng là lộ ra một tia địch ý. Bạch Tử Nhạc sắc mặt ngược lại là lộ ra có chút thong dong. Hắn đối với cái này cái gọi là tu tiên gia tộc Lâm gia thư đồng thân phận, nhưng cũng không thèm để ý. Bản thân, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hạ mình phụng dưỡng người khác, nhưng ở những người khác lộ ra vẻ khẩn trương thời điểm, ánh mắt của hắn lấp lóe ở giữa, lại bất động thanh sắc quét về phía trên, vị kia cung trưởng lão phương hướng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.